Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện tới nước này rồi, em không giấu chị. Công ty mình có người quản lý tài chính tên là Hách Kiếm. Chị có ấn tượng không? Hách Kiếm à? Chính là cậu nhìn sáng sủa đẹp trai, tốt nghiệp ngành tài chính ở Phúc Đán đúng không? Đúng đúng, chính là người này. Chính là gặp gỡ cuối năm năm ngoái đã gặp. Lúc đấy trốn chúng em điều tra tài liệu của nó thì phát hiện bằng cấp của nó là giả. Nó chẳng phải tốt nghiệp Phúc Đán gì đâu, chẳng qua là một trường vớ vẩn nào đó. Sau khi chị đi rồi, liền tuyển nó làm quản lý tài chính công ty. Thế chuyện lần này chính là nó và kế toán cùng nhau làm ư? Dạ đúng vậy. Ôi, em đã nói với giám đốc Trương là cái thằng Hách Kiếm này không tin nổi. Nhưng anh ấy chẳng đề phòng. Có cái cô Tiểu La kia, em nói cô ta không phải đứa dễ bắt nạt. Anh ấy cố tình trêu cái con hồ ly tinh đó. Cái này thế là xong đời rồi. Xem ra bất mãn của Chu Anh Kiệt với Trương Bắc Tùng đã lâu. Lục Tử Khanh có chút không rõ. Vậy hai người nó làm sao cấu kết cùng nhau? Con bé Tiểu La kia chính là do Hách Kiếm tuyển vào. Em vẫn nhắc anh Trương, quan hệ bọn họ không bình thường. Nhưng anh Trương bị con hồ ly kia mê hoặc, hoàn toàn không nghe lời của em. Chu Anh Kiệt vào công ty muộn hơn Lục Tử Khanh một chút, cũng là người có công lớn ở công ty. Công ty Bắc Thông đi tới tình hình bây giờ, hắn vô cùng buồn bực. Tử Khanh đưa ra nghi vấn. Cậu nói Hách Kiếm cùng cái cô kế toán kia cùng nhau lừa giám đốc Trương. Tài khoản của chúng ta chẳng phải ba cấp duyệt ư? Đúng ạ, vẫn là như thế. Kế toán ký tên rồi đến quản lý tài chính. Em thẩm tra lại xong mới tới giám đốc Trương ký tên. Nhưng gần đây không biết Tiểu La cho anh Trương uống thuốc gì, anh Trương lại đưa con dấu của anh ấy cho Tiểu La quản lý, nói rằng con dấu ý nghĩa như anh ấy ký tên. Em đã khuyên vài lần, anh ấy không nghe em nói. Lục Tử Khanh lên tiếng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Mau tìm Hách Kiếm và Tiểu La đi. Sao điện thoại gọi lại không được cơ chứ? Cậu biết bọn họ ở chỗ nào không? Chu Anh Kiệt bất đắc dĩ. Bọn chúng chắc hẳn là đã có kế hoạch từ lâu, điện thoại không gọi được. Em hỏi mọi người công ty, không ai biết bọn họ ở đâu. Thậm chí bọn họ thuê nhà ở đâu không ai biết nữa. Vậy báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Sau khi phát hiện bọn chúng lấy tiền của công ty, em đã báo. Chứng cứ trình lên. Bọn họ chuyển tiền vào tài khoản nào đã cung cấp, cảnh sát cũng lập thành vụ án. Nhưng chẳng biết khi nào mới tìm được bọn họ. Lục Tử Khanh quan tâm nhất vẫn là tình hình công ty. Vậy bây giờ tình hình công ty thế nào? Mùng 7 đi làm, sẽ có hai khoản phải thanh toán. Còn có tiền mua thiết bị, tài liệu ít nhất 100 vạn. Bây giờ công ty thông báo khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên đi làm lại. Các đồng nghiệp khác đang nghỉ đông. Nhưng mà chuyện Hách Kiếm cuống tiền của công ty, mọi người đều nghe được thông tin, đang rất hoảng loạn. Lục Tử Khanh lo lắng. Giám đốc Trương nhà các cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao tôi không gọi điện được? Giọng Chu Anh Kiệt trầm giọng. Giám đốc Trương đang điên cuồng tìm kiếm Hách Kiếm và Tiểu La, nhưng hoàn toàn không thấy. Hách Kiếm và Tiểu La biến mất như bốc hơi, không tìm được manh mối. Lục Tử Khanh dường như muốn dựng lại tam giác trước kia của bác Thông. Giám đốc Trương của các cậu sốt ruột hay là làm chuyện hoang đường? Cậu chú ý theo dõi anh ấy. Bây giờ tôi ở thành phố T, có tình huống gì cậu thông báo với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Được rồi chị dâu à, em tắt máy đây. Em còn phải đi chỗ công an hỏi chút xem vụ án có gì tiến triển không. Chu Anh Kiệt nói rồi cúp điện thoại. Lục Tử Khanh nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nhìn thấy bác Thông đang phát triển đi lên. Vốn Lục Tử Khanh tưởng vất vả đã qua, về sau đều là ngày yên bình, cuối cùng không cần chạy ngược xuôi vì bữa cơm quần áo. Ai ngờ vô ý chút thôi, thậm chí hoang phí sự vất vả bao năm của mình với Trương Bắc Tùng. Lục Tử Khanh không chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc, lại không cách nào khác. Cô đã bị bà Lục cầm chân, ít nhất phải chờ bà Lục thoát khỏi nguy hiểm mới có thể rời đi. Nghĩ cả buổi tối, Lục Tử Khanh đứng dậy đi vào phòng bệnh số 3. Tuy cô không muốn gặp lại Cốc Thư Tuyết, nhưng giờ phút này đây, người duy nhất cô có thể thương lượng được chỉ có Lục Tử Minh. Vừa vào phòng, biểu tình nghiêm trọng của Lục Tử Khanh làm Lục Tử Minh chú ý. Tử Khanh à, em sao vậy? Có chuyện gì ư? Sao mặt mũi nhăn nhó vậy? Chẳng nhẽ mẹ làm sao à? Lục Tử Khanh vừa nói vừa khóc nức nở. Mẹ tốt lắm, cô có lý chăm sóc mẹ, chỉ là công ty có chuyện rồi. Nào, em đừng khóc nữa, ngồi xuống từ từ nói với anh. Công ty không phải rất tốt ư? Trước năm mới ở Thẩm Dương, Trương Bắc Tùng chẳng phải nói công ty bây giờ giá hơn vài trăm vạn rồi, thu nhập một năm đã hơn 100 vạn mà. Đúng thế, năm nay tình hình công ty đúng là không tệ, nhưng anh ta tự ý đơn giản hóa và thay đổi chế tài. Kết quả là quản lý tài chính và kế toán cùng nhau lập mưu cướp tiền chạy trốn, công ty ngay lập tức bị nguy cơ. Nói rồi, Lục Tử Khanh cuống đến mức nước mắt rơi như mưa. Lục Tử Minh đưa cho Lục Tử Khanh cái khăn tay. Tử Khanh à, vậy báo cảnh sát chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net